Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, ngấm dần loạn. Kinh đô bên ngoài, Công Tôn Thương hội doanh địa, Công Tôn Tiểu Bạch tiến vào lều vải, nhìn ngồi quỳ chân một bên Vũ Tàng Tuyền thủ, Thiên Giã quyền binh vệ đám người, không khỏi khẽ giật mình. Trước giới thiệu một chút, bọn hắn sau này sẽ là gia thần của ta. Vị này là Vũ Tàng Tuyền thủ, cái khác đều là ta thu lưu võ sĩ cùng lãng nhân. Đoàn Ngọc theo đầu gối mà ngồi, nhìn thủ hạ phân biệt rõ ràng hai phía, không khỏi có chút buồn cười, lại có chút đau đầu. Bất quá không có cách nào, kèm theo ngày sau khai phá La Định đảo, dưới tay hắn khẳng định sẽ xuất hiện một nhóm xuất vân quốc người. Này dưới trướng nhỏ trong tập đoàn trận doanh xuất hiện, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao nơi có người, liền có giang hồ. Vũ Tàng Tuyền thủ, vị đại sư kia, Công Tôn Tiểu Bạch trang nghiêm thi lễ, chợt nhìn về phía Đoàn Ngọc cười nói, nguyên lai chân nhân tối hôm qua một đêm chưa về, là vì Võ Tàng đại sư. Thực sự người tài ba không gì làm không được, để cho ta bội phục. Trong vòng một đêm thu phục như thế cái hưởng dự xuất vân đúc đao sư. Công Tôn Tiểu Bạch không khỏi cảm thán, ta xem Công Tôn huynh ngươi mặt mày hớn hở, giống như có việc mừng. Đoàn Ngọc nhìn Công Tôn Tiểu Bạch, đột nhiên hỏi lấy, bị chân nhân đã nhìn ra. Công Tôn Tiểu Bạch cẩn thận cười một tiếng, rõ ràng có chút không che giấu được. Hôm nay ta bị Nhiếp chính đại nhân triệu kiến, lần này Nhiếp chính đại nhân lại là hết sức thoải mái, một hơi liền đem ta chuẩn bị mua bán quân giới mua xuống, đã ký hiệp nghị, thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Ít ngày nữa giao tiếp về sau, chúng ta liền có thể trở về. Dừng một chút, lại nói, ta xem này kinh đô giới nghiêm, có lẽ có đại biến phát sinh, chúng ta ngoại quốc người, có thể không dính dáng tới liền không dính dáng tới tốt. Lời ấy cực kỳ có lý. Đoàn Ngọc đối với cái này biến hóa lại là lòng dạ biết rõ. Đằng Nguyên Chính Thanh vừa chết, Bình Nguyên Thịnh toàn bộ kế hoạch lập tức cáo phá, lúc này chỉ có thể trước liều lĩnh tăng lên quân đội thực lực, thậm chí chuẩn bị khai chiến, nếu không được cũng là vũ lực đe dọa một phen. Công Tôn Tiểu Bạch xem như vừa lúc mà gặp, không duyên cớ nhặt được cái tiện nghi, chỉ là đánh chết hắn cũng không tưởng tượng nổi. Kinh đô giới nghiêm lớn lục soát, đều là trước mặt vị này Đoàn chân nhân gây ra. Kinh đô phong cảnh ta cũng đã gặp qua, còn chiêu mộ một vị đúc đao danh gia, quả nhiên là vừa lòng thỏa ý, chỉ là không biết Công Tôn công tử ngày nào lên đường. Đoàn Ngọc lại hỏi, 3 ngày sau, bởi vì ngày mai hàng hóa giao nhận, từ nay trở đi Nhiếp chính đại nhân có quân diễn, ta cũng được thỉnh mời dự thính. Công Tôn Tiểu Bạch sờ lên mũi, có chút cười khổ, lúc này nơi này, ta cũng không biết là họa hay phúc, vội vàng như thế. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, Lam Chi Sơn Thiên Thủ Các, bầu không khí một mảnh trang nghiêm, mấy cái nhất được sủng ái tiểu họ, phụng dưỡng thời điểm đều là thận trọng, sợ chọc giận Nhiếp chính đại nhân. Từ khi tiếp vào Đằng Nguyên Chính Thanh tin chết về sau, Bình Nguyên Thịnh liền lâm vào bại lộ trong tâm tình của, càng là đối với người chung quanh nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi hôm qua hắn cùng đối phương che giấu đàm luận bị tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, làm sao có thể ban ngày vừa mới nói điều kiện xong, ban đêm liền bị người diệt khẩu. Ngoại trừ khả năng này bên ngoài, liền là đối phương gia thần lòng mang ý đồ xấu. Dựa theo xuất vân quốc tư duy, nếu là tại Đằng Nguyên Chính Thanh bên người có một cái thiếu gia đốc tâm phúc giấu giếm, nghe được Đằng Nguyên Chính Thanh chuẩn bị trở về phiên tranh quyền dự định, không làm được thật sẽ không trải qua xin chỉ thị, trực tiếp đi một mình đem lão gia hỏa này chơi chu đi. Bất quá vì dùng sách chu đáo, hắn vẫn là trang nghiêm triệu kiến một vị đại âm dương sư, còn có một vị cao tăng. Nhiếp Chính đại nhân, ngồi quỳ chân lấy một tên âm dương sư trước tiên mở miệng. Đêm qua Chu Diệt đằng nguyên gia trưởng, hoàn toàn chính xác cũng không phải là thích khách, mà là yêu quỷ, đồng thời vẫn là thập phần cường đại yêu quỷ. Nếu không không cách nào đột phá đằng nguyên gia minh khắc xuống bùa chú cùng kết giới. Yêu quái sao? Bình Nguyên Thịnh sững sờ. Như thế trước đó không nghĩ tới qua tình huống. Thanh Hải đại sư, ngươi như thế nào xem? Lão nạp cái nhìn cùng tốt cổ đại nhân. Tên là Thanh Hải hòa thượng yên lặng gật đầu. Hôm nay bản tự một vị sư huynh không tiếc hao phí tu vi thọ nguyên. Câu thông âm minh. Thu hoạch được khêu gợi, đêm qua hoàn toàn chính xác có một tôn không giống bình thường yêu nghiệt tại trong kinh đô đi. Xuyên, dạng này à, thế nhưng cũng không thể loại trừ đằng nguyên gia gia thần tình nghi. Bình Nguyên Thịnh quạt giấy vỗ trong lòng bàn tay, vị kia thiếu gia đốc tình nghi hết sức đại, có lẽ còn có ngoại phiên nhúng tay, nhất là hắn hướng trong kinh đô nhìn lại. Dụng ý không hỏi hiển nhiên, là đang hoài nghi Xuất Vân Vương thất, xuất phát từ động cơ cân nhắc, hắn làm sao cũng không có liên tưởng đến Đoàn Ngọc bên kia đi. Dù sao một đám đông trần thương nhân, cùng đằng nguyên gia gia trưởng hoàn toàn là không liên quan nhau tồn tại. Làm sao có thể có thù đâu, hung thủ nhất định phải gấp rút truy xét, hết thảy xin nhờ hai vị, lại thảo luận một phen về sau. Bình Nguyên Thịnh trang nghiêm nói, đuổi đi âm dương sư cùng tăng lữ, hắn lại tiếp kiến gia lão trường Dã Thắng, cùng công tôn gia sinh ý đã thỏa đàm, người ngày mai đi giao phó kim ngân, vũ khí kiểm tra sau lập tức trang bị đến ta nhà khẩn cấp động viên 5.000 quân thế lên. Này, nhất định vì đại nhân hoàn thành việc này, trường Dã Thắng lớn tiếng trả lời, cung kính hành lễ. Từ nay trở đi quân diễn, cũng giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Gõ một phen người gia lão này về sau, Bình Nguyên Thịnh mệnh lệnh hắn lui ra. Bỗng nhiên cảm giác một trận mỏi mệt, đây cũng không phải là hắn đã dần dần già đi. Trên thực tế dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích, hắn còn có thể sống lên vài chục năm. Chỉ là gần nhất thế cục, thật sự là quá mức đợt mây gian trá. Xuất Vân Vương thất dục dịch, dự bị chèn ép đằng nguyên phiên kế hoạch lại liên tục sinh biến, khiến cho hắn không thể không lo lắng hết lòng. Giữ được Bình thị này hai quận, còn có Nhiếp Chính Xuất Vân cơ nghiệp, duy nhất lệnh Bình Nguyên Thịnh vui mừng chính là thân thể của hắn còn hết sức khỏe mạnh. Mà Bình thị tích lũy nhiều năm như vậy, bất luận là sức người vẫn là vật lực, đều xa xa so đằng nguyên phiên hùng hồn. Mặc dù dưới trướng võ sĩ bởi vì lâu dài hòa bình có chút lười biếng, nhưng chỉ chờ tới lúc một lần nữa triệu tập quân đội tập kết hoàn tất, lại trang bị tinh nhuệ vũ khí về sau, hoàn toàn có khả năng dùng cái kia 5.000 người làm hạch tâm, bức bách các nơi phiên chủ phục tùng, tổ kiến một nhánh mấy vạn quân đội chinh phạt đằng nguyên phiên. Chỉ cần này lần thành công, thuận tiện trấn nhiếp vương thất, tối thiểu còn có thể đặt xuống 20 năm hòa bình. Đến mức cái khác, cũng chỉ có thể giao cho con trai, nhưng nghĩ đến 7 con, Bình Nguyên Thịnh cảm giác đầu càng đau, hắn mấy con trai đều là không ra hồn. Cuối cùng mặc dù người lùn bên trong cất cao cái, cũng khẳng định chỉ là miễn cưỡng gìn giữ cái đã có mà thôi. Mà ở trong kinh đô, có quan hệ đằng nguyên gia trưởng bị giết, Nhiếp Chính đại nhân tiến hành quân diễn, ít ngày nữa liền đem tiến hành công tây cuộc chiến lời đồn đại. Lại là không ngừng xôn xao, đây cũng không phải là một ngày mà lên, mà là đã sớm có mưu đầu. Dù sao, lúc này Xuất Vân quốc nội quy quân đội cùng Trung Nguyên khác biệt, cơ hồ không có phòng binh khái niệm. Bởi vì trong nước tầng tầng phân đất phong hầu, liền liên Bình thị phía dưới cũng đã sắc phong không ít võ sĩ phiên chủ. Này chút võ sĩ liền là đặc quyền giai tầng, mỗi ngày cũng không xuống đất canh tác, chỉ là một vị luyện tập võ nghệ, quen thuộc cung ngựa, chuẩn bị chiến lúc ra trận, mà đợi đến chủ quân có triệu thời điểm, bọn hắn lại sẽ triệu tập thủ hạ mình dân binh phần lớn đều là nông dân. Tùy hiện sợi tóc thương chúc, sức chiến đấu thực sự khổ cực tới cực điểm. Thường thường một cái võ trang đầy đủ võ sĩ, có thể đánh tan 10 cái dạng này dân binh. Như thế động viên cơ chế, bộ đội muốn tập kết khẳng định không phải một sớm một chiều sự tình. Nhưng duyệt binh ngay tại từ nay trở đi, Bình Thị tự nhiên là sớm động viên. Bình Nguyên Thịnh ngay từ đầu triệu tập này chút võ sĩ đủ nhè, cũng bất quá là nghĩ hộ tống Đằng Nguyên Chính Thanh trở về lãnh địa, thuận tiện chèn ép một phen gần nhất khuếch trương thế lực hết sức mãnh liệt Đằng Nguyên Phiên mà thôi. Nhưng Đằng Nguyên Chính Thanh cái này nhân vật mấu chốt chết đi, lại là một thoáng lệnh thế cục đột biến. Vì phòng ngừa Đằng Nguyên gia làm ra cái gì quá kích hành vi, dự đoán phản chế liền lộ ra hết sức có cần phải. Cụ thể tới nói, liền là tại Đằng Nguyên gia phát động phản loạn trước đó, trực tiếp trước tiến hành thảo phạt, dùng nhiếp chính chi lệnh, hiệu triệu xuất vân phiên chủ, một lần nữa chinh phạt Tây Quốc cuộc chiến. Tại đây loại lớn trong hoàn cảnh, Đằng Nguyên trong phủ đệ hai tên đương quyền gia lão, Y Đạt Hạnh chi trợ cùng Độ Biên Thành Phu cũng là hết sức có ánh mắt. Lập tức ngay tại bản gia nhẫn giả hiệp trợ hạ trốn ra kinh đô, không thể không nói, không có tường vây kinh đô phòng ngự thực sự quá khổ cực. Không nói đại danh gia thần đoàn võ sĩ, mặc dù bình thường sơn tặc đạo tặc, cũng là muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Chờ đến Bình Thị đánh đòn phủ đầu, xuất binh bao vây phủ đệ thời điểm, nhìn thấy cũng chỉ có mấy cái đoạn hậu võ sĩ, vẫn là đêm qua thủ hộ bất lợi ra hỏa, dồn dập mổ bụng tạ tội. Kinh đô bên ngoài, một chỗ trong rừng rậm, đáng giận, Bình Nguyên Thịnh thật muốn thảo phạt Tây nước. Y Đạt Hạnh chi trợ nghe thủ hạ nhẫn giả báo cáo, không khỏi vô cùng phẫn nộ. Một đao bổ ở bên cạnh trên cành cây, đây là trong dự liệu sự tình. Độ Biên Thành Phu ho khan âm thanh, ăn một cái cơm nắm, tinh lực rõ ràng không tốt lắm. Mặc dù lúc còn trẻ là võ sĩ, nhưng lúc này thân thể lại không cho phép hắn liên tục như thế hao phí tinh lực. Hiện tại, khi nhìn tin tức của chúng ta truyền đi đầy đủ nhanh, nhường thiếu chủ có thể làm nhiều nhất chuẩn bị đi. Chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì? Y Đạt Hạnh chi trợ gầm thét lên, nhìn về phía sau lưng áo đen chúng. Đây là Đằng Nguyên gia tinh nhuệ nhất lực lượng, chỉ có mấy trăm người, từng cái thuở nhỏ nghiên tập binh pháp, giết người như ngoé, lúc này lại có chừng 100 người tại đây bên trong. Màn đêm buông xuống tập kích công tôn thương hội, cũng là dùng bọn hắn là chủ lực. Có này 100 quân, có lẽ đợi đến Bình Nguyên Thịnh xuất trận về sau, chúng ta có khả năng nếm thử tập kích kinh đô, thậm chí thu hoạch được quốc quân lấy tặc hịch văn. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ liền sẽ biết người nào mới thật sự là trung thần, ai mới là phản nghịch. Độ Biên Thành Phu tặng hắn một cái, miễn cưỡng nói ra, nhưng lúc này, Hạnh chi trợ quân, mời ngươi nhẫn nại. Lưu lại chờ người hữu dụng, chuẩn bị tương lai sao? Kế hoạch này thật là không tệ, đáng tiếc, các người thật có thể giấu lâu như vậy sao? Một cái khinh bạc thanh âm bỗng nhiên theo phụ cận truyền ra. Người nào? Y Đạt Hạnh chi trợ rút đao đối lập, sau lưng mấy cái áo đen chúng càng là trong nháy mắt đưa hắn cùng Độ Biên Thành Phu bao vây lại, làm ra bảo vệ trận thế. Ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là muốn nói, các ngươi quá mức ngây thơ. Đoàn Ngọc che mặt, từ trong bóng tối đi ra. Bình Nguyên Thịnh sẽ không để cho một nhánh không ổn định lực lượng lưu tại kinh đô, khẳng định lại ở xuất chinh trước tiêu diệt toàn bộ đi các ngươi. Mà các ngươi ẩn nấp năng lực, ha ha, ta đều có thể tìm tới nơi này. Bình Thị người chẳng lẽ còn sẽ xa sao? Như vậy, các hạ có cái gì dạy bảo chúng ta đâu? Độ Biên Thành Phu lại là thật sâu khom lưng đi xuống, con mắt phát sáng. Bạn đang nghe radio.